Kiều Kiều Sư Nương, chương 374, Vân Thanh Thiếu Phụ, khóc chuyện audio.com, chấm, ta thua. Thiên Tùng trưởng lão thân hình vừa mới rơi xuống đất, hắn liền đối với Đàm Uyển Phượng thật dài cảm thán nói. Đúng vậy, hắn đã muốn thua, đối với một cái võ lâm trưởng bối mà nói. Đây là cực khó được thẳng thắn thành khẩn cùng trí tuệ chống chài. Kỳ thật ở Thiên Tùng trưởng lão ở tránh né sông dài lạc nhật thời điểm. Hắn chỉ biết chính mình thua trận hôm nay trận này trận đấu. Lui, liền ý nghĩa thất bại. Bởi vì lôi đài chính là phương tắc lớn nhỏ địa phương. Cứ việc lôi đài đã muốn không còn nữa tồn tại. Nhưng là lôi đài giới hạn là bao nhiêu? Sở hữu mọi người rất rõ ràng. Thiên Tùng này nhất lui. Ngay cả là có thể bảo trụ chính mình. Thậm chí có thể bảo tồn thực lực của chính mình, còn có thực lực tiến hành phản kích, nhưng hắn cũng không có cơ hội như vậy, bởi vì hắn này nhất lui, chắc chắn hội vượt qua lôi đài giới hạn, trên lôi đài luận võ. Trong đó một cái quy tắc chính là, ngã ra lôi đài nhất phương, chính là người thất bại, bởi vậy cho dù Thiên Tùng hiện tại vô luận nội lực cái gì đều hơn xa cho tình trạng kiệt sức Đàm Uyển Phượng. Nhưng là hắn cũng không thừa nhận chính mình đã muốn thua. Đây là luận võ quy tắc, nếu là sinh tử tướng bác quyết đấu, kia tử nhân, nhất định là Đàm Uyển Phượng, nhưng này không phải sinh tử tướng bác, này chính là một hồi luận võ. Thiên Tùng trong lời nói âm vừa, toàn bộ luận võ hiện trường nhất thời phát ra lôi minh bàn hoan hô. Đây là một cái kỳ tích. Này kỳ tích chút không thua gì Nam Cung Thế Gia tỷ muội sáng chế tạo thần thoại. Đàm Uyển Phượng ở phái Hoa Sơn danh dự quét xác thời điểm. Cứu lại toàn bộ phái Hoa Sơn. Đàm Uyển Phượng không có chút vui sướng. Đối nàng mà nói, phái Hoa Sơn ở chính mình trong lòng đã muốn không phải năm đó như vậy địa vị. Nàng thậm chí tại hoài nghi, đã biết dạng cố gắng. Rốt cuộc là vì cái gì? Nàng ánh mắt chuyển hướng, nhìn Nam Cung Thế Gia ngồi vào thượng, cùng Lăng Phong bốn mắt nhìn nhau. Nàng biết, vừa rồi ở chính mình đã muốn gặp phải thất bại thời điểm. Là Lăng Phong nhắc nhở chính mình, đồng dạng, nếu không có hắn cùng với chính mình tiêu giao ngự nữ song tu. Nàng Đàm Uyển Phượng hôm nay cũng sẽ không chiến thắng Thiên Tùng trưởng lão. Này không phải phái Hoa Sơn thắng lợi. Này kỳ thật là Lăng Phong thắng lợi, Đàm Uyển Phượng trong lòng cực độ mâu thuẫn, đối nàng mà nói, Lăng Phong tựa như một cái thoát khỏi không song bóng dáng. Lăng Phong thản nhiên tự đắc, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Đúng vậy, loại này tình yêu, Đàm Uyển Phượng có thể rõ ràng cảm nhận được, thậm chí không dám đối mặt, nàng chỉ có quay đầu đi, đối Thiên Tùng đạo trưởng hồi một cái lễ. Ly khai hiện trường, nhanh kế tiếp trận đấu, là Lăng Phong đối Công Tôn Lân, nhưng là Công Tôn Lân trên đài tuyên bố bỏ quyền, Lăng Phong bất chiến mà thắng. Dưới lôi đài người xem đều biết nói Lăng Phong là Công Tôn Lân con rể. Bởi vậy như vậy kết quả cũng là đương nhiên, chỉ là có chút nhân cảm thấy như vậy đối với này hắn tuyển thủ mà nói không quá công bình. Chính là hiện trường tham gia trận đấu trưởng môn đều không có dị nghị. Đang xem cuộc chiến đám người tự nhiên càng thêm không có gì có thể nói. Huống chi này bỏ quyền vốn ngay tại trận đấu quy tắc cho phép trong phạm vi. Trưởng môn tổ cuối cùng một cái tứ cường ghế. Chỉ còn lại có Nga Mi trưởng môn Vân Thanh Sư Thái cùng Tứ Xuyên đường môn trưởng môn Đường Ngạo Thiên trận đấu. Trên lôi đài Vân Thanh Sư Thái cùng Đường Ngạo Thiên hai người rằng coi như uyên nhạc. Khí thế bàng bạc, lẫn nhau xem xét đối phương nhược điểm, Đường Tư Tư quan tâm chính mình phụ thân, không khỏi lo lắng hỏi, tướng công, người nói phụ thân có thắng cơ hội sao? Lăng Phong nói, Tư Tư, liền thực lực đối lập mà nói, trận này trận đấu ta nhạc phụ đại nhân chỉ có tam thành không đến cơ hội. Vân Thanh Sư Thái tuy rằng chính là nhất giới nữ lưu, nhưng võ công thật sự đã muốn tới tông sư cấp bậc. Cho nên nói thật, nhạc phụ đại nhân chỉ sợ thua nhiều thắng thiếu. Đường Tư Tư có điểm không phục nói. Tam thành đô không đến. Ta mới không tin này lão ni cô có như vậy cường thực lực. Lão ni cô, một bên Tây Môn Đình Đình kinh ngạc nói. Tư tư, người khả đủ tổn hại a. Ta thấy thế nào sư thái cũng là 30 chưa tới thiếu phụ a, ngươi thế nhưng đem nàng tên là lão Nico. Nói thật ra, ta còn tự nhìn không ra nàng kia một chút già đi. Đình đình, ngươi lời này cũng có vấn đề. Sư thái là người xuất gia, vẫn thủ thân như ngọc, tu thân dưỡng tính, nàng nhưng là nhất phái trưởng môn. Ngươi như thế nào có thể nói nàng là thiếu phụ a, công tôn ngọc thực hì hì đánh cắp nói. Ta chỉ là nói nàng giống 30 xuất đầu thiếu phụ. Chưa nói nàng là thiếu phụ. Tây môn đình đình giải thích nói. Các ngươi cẩn thận xem một chút. Sư thái kia một chút không thể so 30 thiếu phụ mạnh hơn a. Xem kia làn da. Kia khuôn mặt, kia cái miệng nhỏ nhắn. Sư thái thấy thế nào đứng lên đều như là tân hôn không lâu tức phụ. Chẳng qua là ở thân thể của nàng tượng mặc nhất kiện đạo bào mà thôi. Nếu thay tân nương tử giả dạng, chỉ sợ chúng ta đang ngồi tỉ muội đều phải mặc cảm. Đình đình, ngươi tự ít đi nói một câu đi, miễn cho đem một ít đại sắc lăng sắc tâm câu dẫn đi ra. Chúng ta sư thái không muốn tao ương. Mộ Dung Thanh Thanh hít, hóp nói, Đường Tư Tư nói, chính là, phải biết rằng mỗ ta đại sắc lăng nhưng là không sợ trời không sợ đất. Cái gì đều dám làm. Ngươi còn nói, cũng không nếu nói, xem trận đấu, Lăng Phong nghe các nương tử ngươi một lời ta nhất ngữ hi hi ha ha. Thật sự nhịn không được nhìn trên đài Vân Thanh sư thái. Chính như Tây Môn Đình Đình các nàng theo như lời như vậy. Vân Thanh sư thái xác thực phong thái yểu điệu, tư thái ngàn vạn, nàng tựa như tiên cảnh u cốc chung một đóa ngạo đàn tuyết liên. Băng thanh ngọc khiết, đồng thời lại say lòng người ướt át, Lăng Phong hai mắt phát ra tinh quang, đồng thời hai mắt như hồ, xuyên thấu Vân Thanh sư thái trên người mặc kia kiện đạo bào cùng bên trong nội y. Nhìn đến nàng trong cơ thể linh lung tuyệt vời, kỳ thật này cũng không phải cái gì bất khả tư nghị chuyện tình. Lăng Phong tu luyện tiêu giao tâm pháp đến tầng thứ 6 thời điểm, cũng đã cụ bị thấu thị mắt công năng. Chính là bình thường Lăng Phong chưa từng có nhiều sử dụng. Dù sao đến lúc này không phải thực đạo đức chuyện tình. Thứ hai này cần tiêu hao nhất định nội lực, trình yếu đôi có điểm thừa nhận không được. Lăng Phong xuyên thấu qua Vân Thanh sư thái trên người quần áo xem thân thể của hắn. Tựa như ở một mảnh hơi nước trông được đến trần trụi mỹ nữ gia dục. Kia quần áo lúc ẩn lúc hiện sẽ có chút mông lung không rõ. Nhưng là như vậy mông lung càng thêm làm cho người ta sinh ra một loại nắm lấy không ra mỹ cảm. Lăng Phong có thể rõ ràng thấy Vân Thanh sư thái trước ngực hai khỏa phì nộn bộ ngực bởi vì thở mà lay động. Mà Phong nhũ thượng hai nhũ phấn hồng tiêm cử nhũ đế lại kiều diệm ướt át. Phì nộn cực đại Phong nhũ chưa nhân tuổi tăng trưởng xuống thùy. Nàng kia cao ngất non mềm nhũ ép đủ để làm nam nhân si thúy. Nếu xuống chút nữa nhìn lên, thậm chí có thể thấy kia tươi tốt nhân thảo bao trùm. Phá lệ y hèn ích cảm, nàng kia tuyết trắng, thể thượng lộ ra một tầng phấn hồng sắc đề, trong trắng lộ hồng, không giống người thường, lại phụ trợ xuất Vân Thanh sư thái thiên kiều bá mị. Vân Thanh sư thái hoàn toàn là một gã thành thục phủ mị thục nữ. Cứ việc nàng luôn luôn tại tu hành, quá thanh tâm quả dục cuộc sống. Nhưng là cũng không ảnh hưởng nàng thân thể hoàn mỹ, thậm chí trở nên càng thêm gợi cảm thả làm nam nhân hiệp tường. Hình dạng tốt đẹp to mọng cái mông chính đầy đặn đứng thẳng. Chỉnh thể dáng người có thể nói là đã đạt nhiều nhất một phần tắc rất phi. Thiếu một phần tắc rất gầy hoàn mỹ cảnh giới, của nàng khuôn mặt tư sắc lại không thể khủng hoảng, chính là dùng thiên tiên bàn đến hình dung cũng bất quá phân. Thời gian tựa như một cái kỳ quái máy móc, nó có thể cho rất nhiều mỹ nữ trở nên tái nhợt. Nhưng là đồng dạng sẽ làm một ít xinh đẹp trở nên càng thêm có mị lực. Liền giống như Vân Thanh sư thái, vẫn chưa nhân năm tháng tàn phá mà hiển ai thiếu. Ngược lại là đã trải qua thời gian mị sức, biến thành một cái phong tự yểu điệu gợi cảm nhi cô. Này phân thành thục kiều mỹ mỹ lại tuổi trẻ nữ tử sở so ra kém. Học sẽ không, huống chi nàng năm nay xuân xanh cũng chỉ ước chừng 38 tuổi tả hữu. khiến cho nàng ở khí chất thượng cũng có một cỗ làm nam nhân nhịn không được muốn liên yếu của nàng đặc thù hơi thở. Như vậy một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân, mặc vào đạo bào sau, càng thêm có xuyên thấu nam nhân tâm lực hấp dẫn, không có nam nhân không làm cho này dạng lòng của nữ nhân động. Thậm chí đáy lòng Lý có loại chinh phục của nàng xúc động. Bất quá nếu có thể có nam nhân chinh phục lời của nàng, kia nhất định là tối đáng giá ghi lại việc quan trọng. Tối làm nam nhân dẫn nghĩ đến hao chuyện tình. Ngay tại Lăng Phong nhập thần hết sức, thình lình nghe lôi đài phía trên đường Ngạo Thiên một tiếng thanh khiếu. Nhân đao hợp nhất hướng Vân Thanh Sư Thái vào đầu bổ tới. Vân Thanh Sư Thái dĩ nhiên không sợ. Đãi đao phong bổ tới đỉnh đầu mới một quyền đánh ở lưỡi dao thượng. Quả nhiên không sợ đao kiếm. Chỉ nghe, đinh, một tiếng, hai người thân hình đều là chấn động. Vân Thanh Sư Thái nhưng lại lăng không phiêu thối. Nhưng lại coi như bị Đường Ngạo Thiên nhất chiêu phách phi. Mọi người không khỏi cùng kêu lên ủng hộ. Không ngờ hắn thân hình nhất ải. Hô, nhất chân hướng Đường Ngạo Thiên quét tới. Một tay nắm chảo cầm đao. Một tay trường không trích nguyệt. Phái Nga Mi ngồi vào thượng các đệ tử đều đứng lên hoan hô. Kêu to thanh hảo, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài hai người. Vẻ mặt chuyên chú, là tốt rồi giống như tự mình đối phó với địch. Đường Tư Tư tự nhiên không thể nhìn đến chính mình phụ thân bị phái Nga Mi áp quá. Vì thế lớn tiếng kêu cố lên, Tây Môn Đình Đình các nàng làm mặt trận thống nhất tỉ muội. Tự nhiên cũng đều vì Đường Ngạo Thiên cố lên, vì thế lôi đài dưới. Song phương cố lên cùng tiếng hoan hô không dứt bên tai. Hình thành thật lớn khí tràng, đem luận võ không khí thôi hướng về phía cao trào. Phía sau, lôi đài phía trên Đường Ngạo Thiên không chút hoang mang bán ra viên bước. Thân hình vừa chuyển đã tránh đi Vân Thanh Sư Thái cao thấp ba chiêu tề công. Toàn cổ tay tha cái đao hoa hoa hướng cánh tay hắn. Vân Thanh Sư Thái võ công có chút kỳ lạ, lúc này vai trái co rụt lại. Huyền khửu tay nhân thể chụp vào đơn đao, hữu khửu tay đánh về phía đối phương trước ngực. Đường Ngạo Thiên sai bước tha đao, từ hạ hướng lên trên hoa hướng Vân Thanh Sư Thái ngực bụng. Vân Thanh Sư Thái giơ chân đá đao. Hai tay chụp vào Đường Ngạo Thiên trước ngực, Đường Ngạo Thiên biến chiêu cực kỳ nhanh chóng, xoát xoát hai đao bổ về phía hắn song khửu tay cắt đốt ngón tay. Vân Thanh Sư Thái đành phải hồi chiêu ngăn, Vân Thanh Sư Thái thế nhưng tay không đối địch, này hiện ra nàng vô cùng tự tin, nếu Vân Thanh Sư Thái có phái Nga Mi truyền phái bảo kiếm ỷ thiên kiếm nơi tay trong lời nói. Chỉ sợ Đường Ngạo Thiên sáng sớm thua. Nam Cung Vân gặp hai người thế lực ngang nhau, nếu yếu phân ra cao thấp chỉ sợ muốn lên ngàn chiêu. Liền hướng Lăng Phong thỉnh giáo hỏi, tướng công, Vân Thanh Sư Thái lấy tay không đối đao, thật sự là sắc bén, không biết Đường bá bá có hay không thủ thắng chi đạo. Lăng Phong cười nói, của ta nhạc phụ đại nhân biết rõ đao tính, khảm tước phách trạc chảm đoá chờ thủ pháp khéo đưa đẩy biến báo. Đã chăn đại thành cảnh giới, nếu là đổi thành này hắn trưởng môn tuyển thủ, không ra trăm chiêu đã bị hắn tượng thiết cải trắng giống nhau cắt. Tây Môn Đình Đình cười duyên nói, tướng công ngươi nói cũng quá khoa trương đi, tấn ngươi nói như vậy, Vân Thanh Sư Thái chẳng phải là lợi hại hơn, bất quá ngươi nói đến thiết cải trắng, ta sẽ không không nói một câu, nếu là thiết cải trắng ai có chúng ta nữ nhân lợi hại. Lăng Phong không khỏi bật cười. Nam Cung Vân ôm Tây Môn Đình Đình cười thành một đoàn. Trên lôi đài hai người tái hủy đi gần trăm chiêu. Phía sau, Đường Ngạo Thiên đột nhiên dừng lại. Đối Vân Thanh Sư Thái làm một cái lễ. Nói, nhận được Sư Thái ban thưởng chiêu. Ngạo Thiên cuộc đời này không uổng. Nói xong, thế nhưng chủ động nhận thua ly khai lôi đài. Người xem nhìn xem có điểm không phải thực hiểu được. Thực nhìn xem hứng thú giạt giáo, như thế nào Đường Ngạo Thiên sẽ không đánh, khó tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng này luận võ cũng không phải sinh tử quyết đấu, cũng không khả nề hà, huống chi có điểm võ công tu vi mọi người có thể nhìn ra được. Này Vân Thanh Sư Thái tay không đối đao, vốn chính là kỹ cao một bậc, cho nên Đường Ngạo Thiên ở 300 chiêu không thể chiến thắng Vân Thanh Sư Thái. Tự động nhận thua, đó là quân tử đại trượng phu gây nên. Kể từ đó, trưởng môn tổ tứ cường như vậy sinh ra. Xét thấy hôm nay hai cái lối ra hành vi, đại tái tổ ủy tuyệt đối đối tứ cường đối trận một lần nữa sắp hàng. Tiến hành công bình rút thăm, này đề nghị được đến 4 vị tiến vào trận chung kết tuyển thủ nhất trí đồng ý, Vân Thanh Sư Thái. Lăng Phong, Đàm Uyển Phượng cùng Thiếu Lâm Chí Hải Đại Sư đều tự lên đài tiến hành rồi một cái đơn giản rút thăm. Không nghĩ tới rút thăm kết quả vừa ra tới. Hiện trường một mảnh hoa nhiên, cách trường.